Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 80, công bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thổi lửa tới sổ gì chứ? Ngô Vận trừng mắt nhìn Triệu Minh Húc. Đúng vậy đó, sao lại thổi lửa tới chỗ sổ chứ? Đinh Tư Sổ, vô tội, mà ôm dưa hấu, nó vui sướng khi người gặp họa. Bị Ngô Vận trừng như vậy, Triệu Minh Húc yếu thế đi không ít, càng nghĩ càng thấy sai, sao cô lại càng ngày càng sợ Ngô Vận rồi? Ngô Vận có gì phải sợ? Ngô Vận, cậu bực mình gì chứ? Đây không phải vì muốn tốt cho cậu à, cậu xem hai tháng nay, cậu cùng Tiểu Long bên nhau không phải khá tốt sao? Giọng Triệu Minh Húc cố cao hơn một chút, thần sắc Ngô Vận không tốt lắm, cảm giác như trong mắt còn ngấn nước. Vậy à, mình không thể cùng người khác yêu đương, một hai phải tiến vào cửa nhà cậu. Triệu Minh Húc hơi hé miệng, đại khái đã bị Ngô Vận lấn áp. Giọng Ngô Vận không lớn bằng cô ấy vậy mà cô lại bại hạ trận. Đinh Tư Sổ làm quần chúng ăn dưa cũng ý thức được tình hình, vội hòa giải. Lão Triệu, chị nói gì vậy? Vận tỷ muốn yêu ai, đó là tự do của vận tỷ. Tranh thủ thời gian, xin lỗi vận tỷ đi. Ném vỏ dưa đi, Đinh Tư Sổ đổ một cốc rượu, đưa cho Triệu Minh Húc, ý tứ kêu Triệu Minh Húc bồi tội. Triệu Minh Húc nhận cốc rượu, đưa tới trước mặt Ngô Vận đồng thời cũng cúi đầu. Vận tỷ, em bồi tội với chị. Không dám nhận, Ngô Vận tuy rằng không nhận, nhưng cũng không bỏ đi, nếu nàng thật sự giận, thì sẽ không tiếp tục ngồi ở chỗ này. Ngô Tổng đại nhân đại lượng, tha thứ cho mình đi mà cậu cũng biết, mình không phải có ý đó, do mình quá nóng này. Triệu Minh Húc nói, Ngô Vận hừ một tiếng, mới chịu nhận lấy cốc, ấy vẫn là trong bụng Ngô Tổng có thể chống thuyền, để em rót đầy cho. Chờ Ngô Vận đi toilet, Triệu Minh Húc lại cùng Đinh Tư Sổ nói chuyện phiếm. Lần trước chuyện chị nói với em, suy nghĩ tới đâu rồi? Em còn đang suy nghĩ. Còn nghĩ gì nữa, bảo vệ quốc gia, quang vinh vĩ đại. Triệu Minh Húc nói, Đinh Tư Sổ gãi gãi đầu. Lão Triệu, kỳ thật trước khi em xuất ngũ, đã gặp phải một số chuyện. Ảnh hưởng rất lớn với em bị hủ hóa, một, sao có thể à, Đinh Tư Sổ nói. Em đang suy nghĩ về ý nghĩa thôi. Hả, thời gian 5 năm qua em cũng không biết mình đã làm được những gì, mẹ em cũng nhắc mãi mỗi ngày, nếu năm đó em không nhập ngũ, bây giờ em đã tốt nghiệp đại học đi làm việc được hơn 2 năm. Mỗi một bước đi, đều giống mọi người. Vậy không phải thực nhàm chán sao? Bởi vì đã trải qua 5 năm này, em mới không giống người bình thường. Nhưng em là một người bình thường mà cũng trải qua khoảng thời gian bình thường như bao người. Đối với đại đa số người thường mà nói, hôm nay lại là một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn. Em đừng kéo chị vào mấy suy nghĩ hù lậu ấy, cái tốt không học cứ học phải mấy thứ như Ngô Vận. Triệu Minh Húc nói, gần đây chị đang điều tra một vụ trọng án, đã có chút manh mối, hiện tại cảnh lực không đủ chị lại không dám tuyển cảnh sát mới. Người khác không tin, chứ em thì chị rất tin tưởng. Tố chất của em rất nổi bật, trải qua bồi dưỡng chuyên nghiệp nhất định có thể đủ tư cách để trở thành một nhân viên cảnh sát ưu tú. Ngẫm lại đi, chúng ta vẫn luôn được huấn luyện chiến đấu trong hoàn cảnh tàn khốc ác liệt và địch nhân hung tàn. Đừng để cuộc sống tẻ nhạt hao mòn ý chí của em đã trải qua thiên truy bách luyện. Triệu Minh Húc nói, còn không quên nêu ví dụ, em nhìn Ngô Vận mà xem, bị hủ hóa thành bộ dạng gì rồi. Lần trước vặn nắp bình, còn bắt chị giúp cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không vui à, Ngô Vận đã rời khỏi toilet từ sớm, vốn dĩ muốn cùng Đinh Tư Sổ chào hỏi, thấy Triệu Minh Húc bốp không biết nói cái gì. Nghe được tên của mình, Ngô Vận bèn đi tới sau lưng Triệu Minh Húc. Em đừng thấy vận tỷ của em, sinh hoạt bình thản như thế, toàn phải đấu với sóng to gió lớn của giới tư bản cả đấy. Triệu Minh Húc cùng Đinh Tư Sổ nói, còn quay đầu mỉm cười với Ngô Vận. Mình bảo cậu trong giới tài chính theo gió vượt sóng đấy. Khen mình như vậy, mình có phải hảo hảo cảm ơn cậu hay không? Không cần, Triệu Minh Húc nói, giữa chúng ta cần chi nói cảm ơn, cậu trở thành đại gia nộp thuế, mình cũng tự hào theo. Lúc cậu được liệt vào doanh nhân trẻ tuổi thành đạt, mình còn khoe với cả đội, người xinh đẹp nhất trên khán đài chính là hảo chiến hữu, hảo khuê mật của mình. Triệu Minh Húc nói, Ngô Vận cười, gương mặt hơi hồng lên, không nên nha, để đồng đội của cậu hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Còn cho rằng chúng ta... Với nhau, em xem, vận tỷ của em giỏi nhất là nói giỡn. Triệu Minh Húc cười hai tiếng, chuyển sang Đinh Tư Sổ. Đúng vậy, Đinh Tư Sổ cùng Ngô Vận cũng ly. Vận tỷ sự nghiệp thành công như vậy, cảm tình cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Cũng không phải đâu, Triệu Minh Húc xen vào một câu. Chuyện với Tiểu Long, cũng không cần quá cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên mới tốt. Đừng hợp lại a, phân cũng phân rồi, còn hợp lại gì nữa chứ? Này Đinh Tư Sổ, em nói gì vậy hả? Không à, em không phải nói thuận theo tự nhiên sao? cái gì thuận theo tự nhiên? Lời nói lạnh lùng, Triệu Minh Húc nói, Đinh Tư Sổ em, rất có vấn đề. Em muốn làm gì, còn muốn dồn em họ chị vào chân tường. Ánh mắt em nhìn Ngô Vận, chị đã sớm cảm thấy sai rồi. Lúc nên ăn giấm thì không ăn, lúc không cần thì cứ bay vào mà đớp. Làm sao vậy, Vận thì tốt như vậy, sao em lại không muốn? Ngô Vận cậu xem nó đi, xem nó nói kìa. Bị Đinh Tư Sổ kích đến, Triệu Minh Húc cũng không thể nói nên lời, quay đầu cáo trạng với Ngô Vận, tựa hồ muốn Ngô Vận nhìn ra Đinh Tư Sổ. Lòng lang dạ thú, Ngô Vận nhấp một ngụm rượu, mình cảm thấy Sổ thật không tệ. Ngô Vận nói xong, Đinh Tư Sổ bèn chen tới bên cạnh Ngô Vận, trên mặt đỏ rực còn ôm cánh tay Ngô Vận. Ngô Vận nhìn Đinh Tư Sổ, hai người còn nhìn nhau cười. Sổ lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, tính tình cũng không tồi. Gái thẳng Triệu Minh Húc mở to hai mắt nhìn, không thể tin hai cô bạn gái thông đồng ngay dưới mí mắt mình. Nhưng Đinh Tư Sổ là nữ mà. Nữ thì làm sao, cẩn thận săn sóc thân thể còn mềm mại. Đinh Tư Sổ nói, em nói Ngô Vận cẩn thận săn sóc thì chị không có lời nào để nói. Em thì cẩn thận săn sóc gì? Triệu Minh Húc nhìn Đinh Tư Sổ từ trên xuống dưới, còn thân thể mềm mại, cả người em toàn cơ bắp cứng như quỳ. Đinh Tư Sổ xoay bả vai, trực tiếp dựa vào đầu vai Ngô Vận. Em mặc kệ, dù sao em vẫn muốn ở bên Vận thì. Triệu Minh Húc làm biểu lộ nôn mửa, chụp lấy điện thoại của Đinh Tư Sổ. Hay lắm, để chị mày nói với đối tượng của mày một tiếng. Mới gặp có nửa giờ, nhìn điện thoại tới 5-6 lần, để chị xem là ai mà khiến em cười đến hoa si như thế. Triệu Minh Húc vốn chỉ muốn hù dọa Đinh Tư Sổ, kết quả tin nhắn của Niên Kiều thật sự được gửi tới. Chủ em tìm nè, Triệu Minh Húc cũng không phản ứng gì, trực tiếp lung lay điện thoại trước mặt Đinh Tư Sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Minh Húc đương nhiên không cho rằng Niên Kiều với Đinh Tư Sổ đang ở bên nhau, Niên Kiều là đại minh tinh bao lớn a, vừa nhìn thấy tin nhắn của Niên Kiều tai Đinh Tư Sổ cũng có chút đỏ lên. Muốn đoạt lại di động, Triệu Minh Húc bèn né qua, khụ một tiếng. Cũng không biết Niên Kiều nhắn gì, Đinh Tư Sổ đành phải buông cánh tay Ngô Vận ra. Người vừa được buông lỏng, Triệu Minh Húc bèn ôm về, cô trực tiếp ôm lấy bả vai Ngô Vận. Vận tỷ nếu thích phụ nữ cũng thích chị mày, khi nào tới phiên em chứ? Em đứng ở một bên đợi đi, Triệu Minh Húc nói, cùng Ngô Vận thân mật cũng không kích được Triệu Minh Húc. Đúng là đáng giận, não của gái thẳng có phải đều thiếu nếp nhăn như vậy không? Chuẩn bị ăn cơm chưa? Đinh Tư Sổ trả lời Niên Kiều. Niên Kiều đã chuyển tiền thêm mấy lần nói, ăn no một chút không cần lo chương mục, cảm ơn lão bản, nếu có thể đổi một chữ trong đó thì tốt hơn, đổi. Bản, thành, bà cũng rất đáng. Xem chị nói kìa, đừng nói sửa một chữ, sửa hai chữ em cũng nguyện ý, Đinh Tư Sổ trả lời. Niên Kiều còn đang trang điểm, cúi đầu đọc tin nhắn của Đinh Tư Sổ. Cảm ơn bà, thè lưỡi, không cần cảm ơn, con gái yêu. Vốn định đùa một chút với Niên Kiều, ngược lại còn bị Niên Kiều chọc ghẹo. Hôm qua Niên Kiều thượng cô, còn bắt cô kêu là mami. Xấu xa, lưu manh, vô lại, em xem Vận thì đối với em tốt bao nhiêu, biết em có khẩu vị nặng, đặc biệt chọn quán có món cay Tứ Xuyên cho em. Giữa trưa lúc ăn cơm, Triệu Minh Húc cũng âm dương quái khí nói. Cô là người hẹp hòi, còn nhớ tới chuyện uống rượu vào buổi sáng. Đó là do em có khuôn mặt đẹp, dáng người đẹp, Vận thì sủng em là lẽ thường tình. Em còn chưa tần đúng không? Hừ, thôi được rồi, Ngô Vận cười, làm như còn nhỏ lắm, mình không ở đây, thì hai người tính đánh nhau nắm tóc đúng không? Ấu chỉ muốn chết, Ngô Vận nói, khi Ngô Vận cúi đầu đọc thực đơn, Triệu Minh Húc cũng không xem thực đơn của mình, bám dính vào người Ngô Vận nói. Món này được nè, mình thích món này, ừm, kêu ra hết đi, giọng Ngô Vận vô cùng sùng, gái thẳng quang thính vào nhau thật khiến mọi người kích động đến hỏng não. Buổi chiều Ngô Vận có việc, Triệu Minh Húc mang theo Đinh Tư Sổ tới đội hình cảnh. Bầu không khí trong đại đội hình cảnh, hoàn toàn không giống với bầu không khí trong công tác bình thường của Đinh Tư Sổ. Gần đây lượng vụ án tương đối nhiều, nhìn đội viên hình cảnh vội vàng, cũng đốt cháy ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng Đinh Tư Sổ. Vào văn phòng của Triệu Minh Húc, nhìn thấy khẩu súng trên bàn, Đinh Tư Sổ cũng sờ một chút. Đã lâu lắm rồi cô chưa cầm súng, mặc dù là vệ sĩ, nhưng trong nước không cho phép mang theo súng. Cho dù fan có kích động cũng chỉ có thể dùng bút laser để chiếu. Sau khi bàn giao công việc, Triệu Minh Húc quay đầu nhìn thấy thần sắc của Đinh Tư Sổ, cô vỗ đầu vai Đinh Tư Sổ một cái. Đi, dẫn em đi luyện súng. Tới chỗ tập bắn, Triệu Minh Húc lại cùng nhân viên công tác nói một tiếng, khi Đinh Tư Sổ giơ súng lên, bèn tự giác chìa vào bia ngắm xa nhất. Đây là lần đầu tiên Đinh Tư Sổ cầm súng trong tay sau khi trở về từ châu Phi. Đinh Tư Sổ hít sâu một hơi, mở chốt an toàn, quyết đoán mà nhắm ngay mục tiêu. Không phát nào trượt, cả ba phát súng liên tục đều trúng hồng tâm. Triệu Minh Húc vỗ tay. Không hổ là bộ binh điển hình, một năm không cầm súng, kỹ xảo còn thuần thục như vậy. May mắn thôi, Đinh Tư Sổ lau mồ hôi trên trán. Những ký ức đã qua theo tiếng súng mãnh liệt kéo về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Hủ hóa, hư hỏng, thay đổi ý chí. Ashley, há há tiểu húc là thụ mấy chế ơi, cách chương.